Thần Điêu Đại Bịp, chương 35, Cuộc Chiến Tranh Vệ Giới Vĩ Đại 3. Góc Chuyện audio.com. Amazon Lehengro cưỡi một chiếc răng khểnh khổng lồ làm bằng ngọc bích. Tay cầm gậy như ý cổ điển được chế tạo từ pha lê trong suốt. Nhẹ nhàng đáp xuống Yi. Công phu của Amazon Lehengro rất huyền bí và uyên thâm. Được lưu truyền ở Heaven suốt mấy chục vạn năm trước. Mọi sinh linh và nguyên thần nếu bị vòng đai phong tỏa của gậy như ý đập chúng sẽ tan tành thành cho bụi vũ trụ. Không kịp đón tàu khứ hồi đi chuyển kiếp, Amazon Lehengro phải bỏ công tôi luyện cây gậy thần suốt 5.000 năm dòng. Trong lửa Phạm Thiên Thủy Tổ và pha lê thánh mẫu ở trung tâm Liên Hiệp Vũ Trụ. Nơi ánh sáng và mọi nguồn năng lượng bị giam cầm vĩnh viễn. Trung tâm này là thủy tổ của mọi lỗ đen trên Liên Hiệp Vũ Trụ. Vòng đai uy quyền vô biên kia được Liên Hiệp Vũ Trụ đặt tên là Bất Lai Thiên Lệnh Đồng Quy. Cây gậy như ý là niềm tự hào của Amazon Lehengro, là báu vật của Liên Hiệp Vũ Trụ. Sự kiện gậy như ý giáng hạ Yi, chứng tỏ Hội đồng Vũ Trụ tối cao đánh giá cao sức mạnh của gia đình ông bà tối. Bóng chiếc gậy như ý như gã thần chết khổng lồ từ từ che phủ mọi sinh linh Yi. Tình hình hết sức nguy hiểm và vô cùng nguy hiểm, nhưng đám hậu duệ của ông bà tối cứ thản nhiên ngồi hóng gió. Đánh cờ trong Chu Tiên Thần Điêu trận pháp, thậm chí Miyuki và Anna kiều nữ còn điệu đàng kẻ môi son đỏ rồi nhìn nhau cười khúc khích. Amazon Lehengro cả giận giơ cao gậy thần giọng đanh thép. Hỡi lũ hỗn mang vô đạo hậu duệ ông bà tối, ta thay mặt vũ trụ tối cao đến đây thu phục XXX và mới trí tuệ lộn xộn mà các người vừa mới có. Hãy tự nộp mình trước ánh sáng vô biên của Hội đồng tối cao vũ trụ. Nhược bằng không sẽ tức khắc biến thành cho bụi vô năng hoàn kiếp. Nhưng Amazon Hengro đâu biết gậy như ý khai sinh nhờ phản vật chất tương tác ngược với một siêu vật chất có tên là YYY. Hiện tượng này chỉ xảy ra 2 tỷ năm một lần. Nếu phản vật chất kết nối với XXX cho ra một tia thần quang là tịch lịch tối cổ thì gậy như ý của Amazon Lehengro chỉ còn là một cây đũa bếp tầm. Thường vô dụng, tia thần quang tịch lịch tối cổ là một dạng ẩn quang. Khi dòng năng lượng phản vật chất từ chiếc A800 dọi thẳng vào chiếc cốc chứa XXX sẽ phát tạo thần quang mà ngay cả mãnh thần như Amazon Lehengro cũng không nhận biết được. Giữa bàn cờ tướng nằm ở trung tâm trận pháp là chiếc cốc huyền thoại XXX. Tia thần quang tịch lịch tối cổ thu hết pháp năng của gậy như ý trong tích tắc đã biến Amazon Lehengro như một anh hề mới vào nghề phô hàm răng xấu xí dọa. Nạt trẻ con, một cú bổ trời giáng nhắm vào hai mỹ nhân Yi, đang xem thường mình, hai cô ngã ra chết tốt nhưng không hề biến thành cho bụi. Ít giây sau cả hai cùng bật dậy, sắc mặt đẹp đẽ tựa tiên trong cổ tích, Amazon Lehengro hứ lên trong cổ họng, quái lạ cho lũ hỗn mang, gậy thần mà chúng chẳng sợ. Dứt lời Amazon Lehengro dùng gậy băm vài chục nhát vào đám đông. Gậy chưa tới mà có người còn cố lao vào để được chết. Amazon Lehengro như bị trúng tà, mặt đỏ bừng băm bổ lung tung tứ phía. Khi anh dừng tay thì thấy công lực 8 vạn năm tu luyện của mình vơi đi một nửa. Đám đông Yi thì ai cũng xinh tươi và lấp lánh hào quang. Amazon Lehengro sa sầm mặt mũi, phóng người lên tàu vũ trụ bỏ đi mất dép. Lúc này Samantha Aida Lambada xô ngã mấy nàng chân dài sang một bên vươn tay cầm lồng vô diệt ngã. Y bấm nút màu xanh trên cổ tay, tức thì một chiếc tiểu phi thuyền xuất hiện. Y vội vàng leo lên và bấm còi khẩn cấp. Còi vừa vang lên, 16 chiếc phi thuyền khác lập tức khởi động. Chúng hộ tống chiếc tiểu phi thuyền rời pháo đài du hành vũ trụ. 16 chiếc kia xếp theo đội hình một viên kim cương bát giác lấy tiểu phi thuyền làm tâm. Đây gọi là thập lục kim căng trận pháp chuyên dùng lồng vô diệt ngã để thu phục và tiêu diệt cường giả và mãnh thần liên vũ trụ. Trong suốt chiều dài lịch sử 50 vạn năm của mình, thập lục kim căng trận pháp là kẻ bất khả chiến bại. Chiếc lồng vô diệt ngã đã bắt giữ vô số linh thần, nguyên thần, và sinh linh trên toàn Liên Hiệp Vũ Trụ. Thập lục kim căng trận pháp là thương hiệu độc quyền của vũ trụ Samantha. là siêu hình cảnh toàn đại thiên vũ trụ. Một lần lồng vô diệt ngã xuất hiện là án quan ở hội đồng vũ trụ tối cao đã viết sẵn cáo trạng và chỉ định khung hình phạt. Nói tới Samantha Aida Lambada là nói tới một tượng đài ngạo nghễ và vô đối trong hệ thống liên hiệp vũ trụ và là nỗi khiếp sợ cho những ai muốn nghịch thiên nổi loạn. Vậy chiếc lồng vô diệt ngã được làm như thế nào? Ai đã làm ra nó và cái gì sẽ khắc chế nó? Mời bạn đọc xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.